Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2273, Kiến Văn. Chiến sự tại Phục Châu lại bùng nổ. Một nhánh quân Đảng Khấu do Phó tướng Hồ Chí Dũng chỉ huy đang tấn công dữ dội vào trấn Đức Xương, nơi Hắc Kỳ quân đóng quân, nhằm tiêu diệt lực lượng này. Suốt mấy ngày liền, Đảng Khấu quân và thuộc quân của chúng liên tục công kích. Tuy nhiên, Hắc Kỳ quân đóng tại đây vẫn kiên cường như bàn thạch, không hề lay chuyển. Đảng Khấu quân chịu tổn thất nặng nề mà vẫn không thể làm gì được Hắc Kỳ quân. Thương binh đầy trại, khiến sĩ khí của Đảng Khấu quân và thuộc quân trên chiến trường bị giáng một đòn mạnh. Hồ Chí Dũng sải bước vào doanh trại của thuộc quân, vẻ mặt âm trầm. Bái kiến đại công tử, thấy Hồ Chí Dũng, mấy viên sĩ quan đang lo liệu cho thương binh trong trại lập tức tiến lên hành lễ. Hỗn trướng! Một lũ khốn kiếp, Hồ Chí Dũng thấy mấy sĩ quan thuộc quân, liền giơ roi quất tới. Chát! Chát! Roi ngựa quất mạnh vào người các sĩ quan thuộc quân, họ đau đớn vội vàng né tránh. Hồ Chí Dũng đuổi theo quất cho một trận, khiến họ đau đến mức kêu la ầm ĩ, đại công tử, xin bớt giận. Đại công tử xin bớt giận. Nghe tin, Lưu Hiệu Úy của thuộc quân chạy tới, thấy vậy liền tiến lên ngăn cản. Các binh sĩ thuộc quân, người đầy máu me, cũng đồng loạt đứng dậy, nhìn vị phó tướng nóng tính này mà không dám thở mạnh. Ai cho các ngươi nghỉ ngơi? Hồ Chí Dũng trừng mắt nhìn Lưu Hiệu Úy, quát, Đức Xương trấn chưa đánh hạ được, các ngươi còn mặt mũi nào nghỉ ngơi? Đức Xương trấn chậm chạp chưa bị đánh hạ, khiến kiên nhẫn của Hồ Chí Dũng sắp cạn hết. Giờ thuộc quân lại không ra trận đúng giờ, khiến hắn tức giận vô cùng, phải đích thân đến thúc giục. Lưu Hiệu Úy nhìn Hồ Chí Dũng đang giận dữ, trong lòng không khỏi chửi thầm. Họ đã đánh mấy ngày rồi, tổn binh hao tướng, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một lát cũng không được. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ, đại công tử, huynh đệ thương vong quá lớn, Lưu Hiệu Úy run rẩy thỉnh cầu, hơn nữa, đánh mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi, đã kiệt sức rồi. Có thể hôm nay nghỉ ngơi một ngày, mai lại chiến được không? Mai lại chiến. Hồ Chí Dũng túm lấy cổ áo của Lưu Hiệu Úy, hung ác nói, đánh thành ra nông nổi này, ngươi còn mặt mũi nào nói mai lại chiến. Chúng ta cho các ngươi ăn, cho các ngươi uống, nuôi các ngươi là để các ngươi xông pha chiến đấu, chứ không phải để các ngươi đến đây du sơn ngoạn thủy. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu không đánh hạ được Đức Xương trấn, ta sẽ rút 10 roi giết một người, xem các ngươi còn dám lười biếng nữa không. Đối mặt với tiếng gào thét của Hồ Chí Dũng, các binh sĩ thuộc quân xung quanh nắm chặt nắm đấm, trong lòng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Quê hương của họ đã bị Đảng Khấu quân chiếm đóng. Đảng Khấu quân bắt họ làm trâu làm ngựa, căn bản không coi họ là con người. Rất nhiều huynh đệ của họ đã chết hoặc bị thương. Hồ Chí Dũng không những không an ủi hỏi thăm, mà còn ép họ tiếp tục đi chịu chết, khiến trong lòng họ vô cùng phản kháng. Phải biết rằng, mấy ngày nay Đảng Khấu quân vẫn luôn đứng ngoài quan sát, người chết đều là thuộc quân của họ. Nhìn cái gì mà nhìn, Hồ Chí Dũng trừng mắt quát, cầm vũ khí lên, tiếp tục tấn công. Lưu Hiệu Úy liếc nhìn Hồ Chí Dũng, rồi bất lực vẫy tay ra hiệu cho các tướng sĩ dưới quyền. Tập hợp, chuẩn bị tấn công lần nữa, mệnh lệnh được ban ra, thuộc quân đầy thương tích lại lần nữa tập hợp, chuẩn bị phát động một đợt tấn công mới. Tiết Độ Phủ Đông Nam, Giang Châu. Trong hoa viên của Tiết Độ Phủ, Giang Vĩnh Tài và Giang Vạn Thành đang chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ. Giang Vĩnh Tài vừa đi vừa kể cho Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nghe về những gì mình đã thấy và nghe được khi đến Ninh Dương Thành dự lễ cưới. Trương Đại Lang quả thực có vài phần bản lĩnh. Giang Vĩnh Tài nói, ta chỉ đến Ninh Dương Phủ, nhưng thấy Ninh Dương Phủ hoàn toàn không giống vừa mới trải qua chiến sự. Trương Đại Lang dùng công thay cho cứu trợ, tổ chức rất nhiều lưu dân xây dựng đường xá, khơi thông kênh mương, mọi thứ đều rất sôi nổi. Ta đã nhiều lần đến Ninh Dương Thành, nhưng lần này đến, Ninh Dương Thành đã thay đổi hoàn toàn. Những con đường lầy lội ngày xưa đã được thay thế bằng những con đường rộng rãi bằng phẳng. Các cửa hàng trong thành đều mở cửa buôn bán, thương nhân và dân chúng trong thành rất đông, còn náo nhiệt hơn cả Giang Châu của chúng ta. Giang Vĩnh Tài kể lại một cách hào hứng, còn Giang Vạn Thành thì lắng nghe chăm chú. Lần này ta đi, thu hoạch quan trọng nhất chính là tìm ra được nguyên nhân thực sự khiến Trương Đại Lang trỗi dậy. Nguyên nhân gì? Lòng dân, Giang Vĩnh Tài nói. Thủ đoạn thu phục lòng dân của Trương Đại Lang rất lợi hại, chính nhờ những thủ đoạn này mà những người có tài ở khắp nơi mới phục vụ cho hắn, và dân chúng mới ủng hộ, giúp đỡ hắn. Giang Vạn Thành tò mò hỏi, vậy ngươi nói xem, hắn có những thủ đoạn gì? Hắn thu phục lòng dân bằng cách cải cách thuế khóa và ruộng đất, bãi bỏ thuế khóa hà khắc và thực hiện chính sách mỗi hộ một mảnh ruộng. Trương Đại Lang bãi bỏ hết những loại thuế chồng chất lên vai dân chúng trước đây, sau này đối với nông dân, chỉ thu một mức thuế ruộng nhất định theo diện tích đất canh tác. Điều này đã giảm bớt gánh nặng cho dân chúng rất nhiều, khiến họ vô cùng cảm kích Trương Đại Lang. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất chính là chính sách mỗi hộ một mảnh ruộng. Giang Vĩnh Tài giải thích, Trương Đại Lang thu hồi một lượng lớn đất đai, sau đó chia đều cho dân chúng dưới quyền hắn. Hiện tại, gần như có thể đảm bảo rằng mỗi hộ gia đình đều có một mảnh đất, thực sự hiện thực hóa được mục tiêu người cày có ruộng, dân chúng có đất của riêng mình, giờ thuế má lại ít như vậy, đương nhiên họ sẽ cảm kích Trương Đại Lang. Rất nhiều gia đình còn thờ bài vị trường sinh của Trương Đại Lang, ngày ngày cúng bái, có thể nói là tôn sùng hắn vô cùng. Trương Đại Lang đã trở thành thanh thiên đại lão gia trong lòng dân chúng. Dân chúng ủng hộ và giúp đỡ Trương Đại Lang, nên họ đều sẵn sàng nghe theo lời hắn. Giang Vạn Thành nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bản thân làm tiết độ sứ bao nhiêu năm, cũng chưa từng nghe nói ai thờ bài vị trường sinh của mình. Vì trước đây hắn căn bản không quan tâm đến dân chúng tầng lớp dưới cùng. Trong mắt hắn, thu phục được những quyền quý kia mới là quan trọng nhất, dân chúng tầng lớp dưới cùng không quan trọng. Nhưng giờ xem ra, con đường của hắn đã đi quá hẹp rồi. Giang Vĩnh Tài không phát hiện ra sự thay đổi trong nét mặt của Giang Vạn Thành, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hiện tại, Trương Đại Lang thực hiện phương pháp tiến cử và khảo hạch song hành để tuyển chọn quan lại. Giang Vĩnh Tài nói, phàm là quan lại trên một cấp nhất định, đều có thể tiến cử nhân tài cho hắn, nhưng người tiến cử phải là người bảo lãnh. Nếu người được tiến cử là kẻ bại hoại, thì người bảo lãnh cũng sẽ bị liên lụy và trừng phạt. Điều này đảm bảo rằng các quan lại sẽ không tùy tiện tiến cử những kẻ bất tài. Ngoài ra, bên Trương Đại Lang đã thiết lập quy củ, cứ nửa năm tổ chức một lần thi tuyển. Phàm là những người có thành tích đạt yêu cầu, đều có thể được trao một chức quan nhất định để thử việc. Hiện tại, phàm là những sĩ tử muốn thể hiện tài năng, đều đổ xô đến Ninh Dương Thành, hy vọng có thể có được cơ hội để thực hiện hoài bão. Trương Đại Lang đã cho họ một cơ hội để thăng tiến, nên họ cũng rất cảm kích hắn. Ngươi nói tiếp đi. Trương Đại Lang ra sức bảo vệ những thương nhân, phàm là nộp đủ một mức thuế nhất định, thì bất kỳ ai cũng không được thu tiền của họ nữa. Một khi có người tống tiền hoặc quấy rối việc buôn bán của thương nhân, nếu bị phát hiện, sẽ lập tức bị bỏ tù và xử lý nghiêm khắc. Có thể nói, hiện tại làm ăn buôn bán ở chỗ Trương Đại Lang, các thương nhân không còn phải lo lắng về đạo tặc, cũng không phải lo lắng về việc phải biếu xén khắp nơi, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Họ cũng vô cùng cảm kích Trương Đại Lang, cảm thấy hắn đã làm được việc tốt. Còn về quân đội của Trương Đại Lang, hắn đã thiết lập cả một hệ thống khen thưởng quân công. Việc thăng tiến và khen thưởng trong quân đội, tất cả đều dựa trên công lao, công bằng và chính trực, nên sĩ khí của quân đội dưới trướng Trương Đại Lang rất cao, mệnh lệnh được chấp hành nghiêm chỉnh. Có thể nói, lần này Giang Vĩnh Tài đến Ninh Dương Thành, đã có một cuộc khảo sát toàn diện về khu vực dưới sự cai trị của Trương Vân Xuyên. Không khảo sát thì thôi, vừa khảo sát xong đã giật mình kinh hãi. Nếu cứ phát triển theo đà này, thực lực của Trương Đại Lang chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Hắn kể những điều này cho tiết độ sứ đại nhân nghe, chính là hy vọng họ có thể học hỏi và tiếp thu những chế độ tốt đẹp của Trương Đại Lang để tiến hành cải cách tiết độ phủ Đông Nam của họ. Nếu không ngay lập tức bắt tay vào cải cách nội bộ, thì họ chỉ có con đường chết mà thôi. Tiết độ sứ, Giang Vạn Thành, nghe xong lời kể của Giang Vĩnh Tài, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Đồng thời, hắn cũng hiểu sâu hơn về những việc Trương Vân Xuyên đã làm. Hắn không ngờ được rằng, Trương Vân Xuyên lại có quyết tâm lớn đến như vậy. Phải biết rằng, bất kể là trưng đinh nhập mẫu, một hộ một điền, hay là bãi bỏ các loại thuế hà khắc, rối rắm, đó đều là những thay đổi vô cùng lớn lao. Cũng chẳng trách được hài tử Giang Vĩnh Tài này lại sùng bái Trương Vân Xuyên đến như vậy. Những việc Trương Vân Xuyên làm, người thường căn bản không thể nào làm nổi. Cho dù chỉ có thể làm tốt một trong số những việc đó thôi, cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Thế nhưng, Trương Vân Xuyên không chỉ làm được, mà còn thực hiện một lúc rất nhiều thay đổi lớn lao như vậy. Cũng chẳng trách được Trương Đại Lang có thể nhanh chóng quật khởi, sở hữu thực lực cường đại như bây giờ. Chỉ riêng sự quyết đoán này thôi, cũng đã không phải người bình thường có thể có được rồi. Tiết độ sứ đại nhân, Đông Nam tiết độ phủ của chúng ta đã tích lũy nhiều tệ nạn từ lâu, những tệ nạn này thậm chí đã đe dọa đến sự sống còn của chúng ta. Nếu như chúng ta cứ để mặc cho nó phát triển, Đông Nam Tiết Độ phủ của chúng ta, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Giang Vĩnh Tài mạnh dạn nói thẳng, ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải noi theo Trương Đại Lang, tiến hành cải cách mạnh mẽ bên trong, có thay đổi mới có thông suốt thì mới lâu dài, chỉ có như vậy, Đông Nam Tiết Độ phủ của chúng ta mới có thể bò dậy từ vũng lầy, nếu không, chỉ có thể bị vũng lầy nuốt chửng. Giang Vạn Thành nghe vậy, bước chân hơi khựng lại. Hắn gọi Giang Vĩnh Tài, đi, chúng ta đến đằng kia nghỉ ngơi một chút. Vâng. Giang Vĩnh Tài đi theo Giang Vạn Thành đến ngồi xuống ở Lương Đình. Đối với việc cải cách Đông Nam Tiết Độ phủ của chúng ta, ngươi có kế hoạch gì không? Ngồi xuống, Giang Vạn Thành mới cẩn thận hỏi. Giang Vĩnh Tài hơi chần chừ một chút rồi trả lời, Tiết Độ sứ đại nhân, ta cảm thấy Trương Đại Lang làm rất tốt. Chúng ta chỉ cần noi theo Trương Đại Lang, tiến hành cải cách trên mọi phương diện là được. Chỉ cần cải cách thành công, Đông Nam Tiết Độ phủ của chúng ta sẽ quét sạch được sự suy sụp trước đây. Vậy ngươi nói cụ thể xem. Giang Vĩnh Tài suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy, sự việc là do con người, cốt lõi của mọi chuyện chính là con người. Sở dĩ Trương Đại Lang có thể mạnh mẽ cải cách, đó là bởi vì dưới trướng hắn có một nhóm hiền thần quan lại. Ngoài ra, sự ủng hộ của quân đội cũng rất quan trọng. Chỉ cần có sự ủng hộ của quân đội, lại có một nhóm hiền thần quan lại làm việc, thì việc lớn có thể thành. Giang Vạn Thành khẽ gật đầu. Vị chất nhi này của hắn bây giờ rốt cuộc cũng đã tiến bộ rồi. Đó là, bất kể làm việc gì, cũng phải có nắm đấm cứng rắn mới được. Nếu như nắm đấm không cứng rắn, người khác sẽ không phục ngươi, lời ngươi nói ra cũng chẳng khác gì đánh rắm, không có tác dụng gì. Ta cảm thấy, trước tiên chúng ta phải cải cách quân đội. Trấn Nam quân, Giang Châu quân và Hữu Kỵ quân của chúng ta bây giờ, nhìn thì có vẻ đông đảo, hùng mạnh, nhưng trên thực tế lại tốt xấu lẫn lộn, lơ là huấn luyện. Các cấp quan quân trong đó, đa số là được tiến cử làm quan, không có bao nhiêu hy vọng và kinh nghiệm thực chiến. Quân đội như vậy, dọa dẫm sơn tặc Lưu Khấu thì còn được. Một khi ra chiến trường, không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Giang Vĩnh Tài nói, chúng ta nên cắt giảm những binh lính già yếu, bệnh tật, huấn luyện một đội ngũ tân quân thiện chiến. Quân lương của tân quân nhất định phải được phát đầy đủ, người có năng lực thì lên, kẻ tầm thường thì xuống, không thể lại dựa vào quan hệ thân thích. Đồng thời, tân quân nhất định phải có quân kỷ nghiêm minh, phải yêu quý bách tính trên thực tế, Giang Vĩnh Tài cũng không có kinh nghiệm dẫn dắt quân đội. Những gì hắn nói bây giờ, hoàn toàn là bắt chước thân vệ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên. Bởi vì, người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là thân vệ quân đóng ở Ninh Dương Thành. Hắn đã chứng kiến quân kỷ nghiêm minh của thân vệ quân, không xâm phạm dù chỉ một cọng tóc. Hắn đã chứng kiến sĩ khí hừng hực của đối phương. Hắn cũng đã chứng kiến bách tính ủng hộ và yêu quý thân vệ quân như thế nào. Vì vậy, hắn cảm thấy, bọn họ có cần thiết phải tiến hành cải cách mạnh mẽ đối với hệ thống quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ, mới có thể tái tạo chiến lực của bọn họ. Chỉ cần có một đội quân hùng mạnh làm chỗ dựa, bọn họ làm những việc khác sẽ không cần phải dè dặt nữa. Hiện tại, bất kể là Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân hay là Giang Châu quân, mối quan hệ bên trong đều chằng chịt, phức tạp. Thân quyến của không ít người trong số đó đều làm việc ở các nha môn khác nhau. Bọn họ cấu kết với nhau, khiến cho hắn muốn làm việc gì cũng trở nên khó khăn. Nếu như có thể huấn luyện một đội ngũ tân quân, thì hắn làm việc sẽ có tự tin hơn. Đối mặt với đề nghị huấn luyện tân quân của chất nhi mình, sắc mặt Giang Vạn Thành lúc sáng lúc tối, tiến hành cân nhắc cẩn thận. Nghĩ đến những việc chất nhi của mình thường làm trước đây, hắn cảm thấy, lần này hắn thật sự là muốn tốt cho Đông Nam Tiết Độ Phủ, chứ không phải có tư tâm gì khác. Giang Vạn Thành không vội không chậm hỏi Giang Vĩnh Tài, vậy ngươi cảm thấy, số lượng tân quân huấn luyện là bao nhiêu thì thích hợp, 1 vạn người là đủ rồi. Giang Vĩnh Tài đưa ngón tay ra nói, quân quý ở tinh nhuệ chứ không quý ở số lượng đông. Lúc trước, Trương Đại Lang chỉ với 2-3 vạn người của Tả Kỵ quân, đã có thể đánh cho Phục Châu quân liên tiếp thất bại, đó là bởi vì, dưới trướng Trương Đại Lang đều là tinh binh đã được rèn luyện kỹ càng. Phục Châu quân nhìn thì có vẻ đông đảo, hùng mạnh, nhưng rất nhiều trong số đó, chẳng qua chỉ là những thanh niên tráng kiện mới được chiêu mộ, rồi đưa vào trong quân mà thôi. Binh lính dưới trướng Trương Đại Lang, một người có thể đánh được 2-3 người của đối phương. Nếu như phối hợp với nhau trong một số lượng nhất định, thì chiến lực của binh lính dưới trướng Trương Đại Lang càng mạnh hơn. Một đồn 500 người dưới trướng Trương Đại Lang thậm chí có thể trực tiếp đối kháng với một doanh của Phục Châu quân, nghe chất nhi của mình chỉ huấn luyện một vạn người, Giang Vạn Thành khẽ gật đầu. Được rồi, đội ngũ tân quân này sẽ do ngươi huấn luyện, ta bổ nhiệm ngươi làm đại đô đốc của tân quân này, thế nào? Giang Vĩnh Tài cũng không ngờ được rằng, tiết độ sứ đại nhân nhà mình lại dứt khoát đồng ý như vậy. Điều này khiến cho rất nhiều lời hắn đã chuẩn bị sẵn trong bụng, còn chưa kịp nói ra. Thế nhưng, hắn cũng có thể cảm nhận được rằng, tiết độ sứ đại nhân đang ủng hộ và tán thành đề nghị của hắn, điều này khiến cho hắn rất vui mừng. Đa tạ tiết độ sứ đại nhân tin tưởng, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, huấn luyện tốt đội ngũ tân quân này, Giang Vạn Thành cười nói với Giang Vĩnh Tài, ngươi huấn luyện tân quân là vì Đông Nam tiết độ phủ của chúng ta, đương nhiên ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi vừa ý ai thì chọn người đó, ta sẽ điều bọn họ vào tân quân cho ngươi. Giang Vĩnh Tài kích động nói, vậy thì tốt quá rồi. Tiết độ sứ đại nhân, tân quân muốn có chiến lực thì đãi ngộ không thể quá thấp. Nếu như đãi ngộ quá thấp, sẽ không thể hấp dẫn được những người thực sự có năng lực gia nhập tân quân. Giang Vĩnh Tài tiếp tục nói, ta khẩn cầu, nâng cao quân lương của tân quân, theo phương thức bên tả kỵ quân. Ngươi dự định phát cho bọn họ bao nhiêu quân lương, quân sĩ bình thường, mỗi người ít nhất 2 lượng bạc mỗi tháng, đội quan, tiểu giáo và đô úy, ít nhất là 20 lượng bạc trở lên. Còn về giáo úy, tham tướng, thì là 100 lượng bạc trở lên mỗi tháng. Số bạc này, nhất định phải được phát đầy đủ hàng tháng, không được nợ và khấu trừ. Hiện tại, các đội quân như Trấn Nam quân, Giang Châu quân, Hữu Kỵ quân, trên danh nghĩa, mỗi tháng quân sĩ bình thường đều có 1 lượng bạc. Thế nhưng, các cấp quan quân đều khấu trừ, trên thực tế, số tiền mà quân sĩ nhận được, chỉ có mấy chục văn tiền mà thôi. Được cái, trong quân có cơm ăn, cho dù không có quân lương, quân sĩ bình thường cũng không đến mức bị chết đói. Thế nhưng, áo giáp, giày dép của bọn họ đều cần bạc để mua sắm. Quần áo không nói là mỗi năm một lần, ít nhất cũng cần 2 năm một lần, những thứ này đều cần bọn họ tự bỏ tiền ra. Vì vậy, hiện tại, mặc dù những quân sĩ trong quân đội không đến mức bị chết đói, nhưng cuộc sống của họ cũng rất eo hẹp. Thế nhưng, so với bách tính bị các loại thuế hà khắc áp bức, bóc lột, thì cuộc sống của họ vẫn tốt hơn rất nhiều. Giang Vĩnh Tài trực tiếp nâng cao quân lương của tân quân, hơn nữa còn yêu cầu phát đủ. Hắn cảm thấy, làm như vậy nhất định sẽ có sức hấp dẫn cực lớn. Đông Nam tiết độ phủ xưa nay giàu có, nền tảng sâu dày, mặc dù hiện tại đã mất đi một lượng lớn địa bàn, nhưng số lượng tiền lương dự trữ của bọn họ vẫn còn rất nhiều. Vì vậy, đối mặt với đãi ngộ cao mà Giang Vĩnh Tài đưa ra, Giang Vạn Thành gật đầu, coi như đã đồng ý, dù sao cũng chỉ là quy mô một vạn người mà thôi, hắn vẫn nuôi nổi. Hơn nữa, trong lúc huấn luyện tân quân, cũng phải chỉnh đốn các đội quân khác, cắt giảm những binh lính già yếu, bệnh tật, điều này cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Đông Nam tiết độ phủ, Giang Châu. Ở tiểu viện trong cùng của một con hẻm đầy nước bẩn phía Tây Thành, có một tiểu quan của Trấn Nam quân tên là Nguyên Lão Tam cư ngụ. Giữa trưa, cả nhà Nguyên Lão Tam đang ăn cơm. Trên bàn ăn, ngoài một đĩa rau xào, chỉ còn lại một đĩa dưa muối. 8 người trong nhà ăn rau với cháo loãng. Nguyên Lão Tam có 3 nam một nữ, cùng 2 người già cần phụng dưỡng. Đông người, thu nhập ít, cả nhà sống khá chật vật. Đương gia, chừng nào các ngươi được phát quân hưởng? Thê tử của Nguyên Lão Tam vừa đút cơm cho đứa con gái nhỏ, vừa hỏi Nguyên Lão Tam đang cắm đầu ăn. Ta cũng không biết. Nguyên Lão Tam đáp, chẳng có thời gian cụ thể nào để phát quân hưởng cả. Chừng nào các đại nhân trên cao vui vẻ, chắc là sẽ phát thôi. Nguyên phu nhân liếc nhìn Nguyên Lão Tam, nói, trong nhà chỉ còn đủ gạo ăn 2 ngày nữa thôi. Nguyên Lão Tam gật đầu, nếu chưa có quân hưởng, ta sẽ hỏi mượn ít ngân lượng của các huynh đệ trong quân để mua gạo. Lần trước ngươi cũng nói vậy. Nhưng mấy huynh đệ nghèo rất mùng tơi, ngươi đã mượn được lần nào chưa? Nguyên phu nhân bất mãn nói, ta gả cho ngươi bao nhiêu năm, trang sức hồi môn cũng bán hết rồi. Giờ chỉ còn cách đem quần áo đi cầm cố ứng phó. Sao số ta khổ thế này, đang ăn cơm, đừng than vãn nữa. Nguyên Lão Tam thấy thê tử lại càu nhàu, lập tức không hài lòng. Lần này ta chắc chắn mượn được ngân lượng, ngươi yên tâm đi. Nguyên phu nhân chỉ vào 3 đứa con trai đang ăn ngấu nghiến, nói, chúng cũng lớn rồi. Nhà của Lưu Hiệu Úy mời tiên sinh Mở Tư Thục, nhiều hài tử của các gia đình đô úy, tiểu quan cũng được gửi đến đó. Nếu muốn hài tử nhà chúng ta sau này khá giả, ta nghĩ nên cho chúng đi học chữ. Biết chữ nghĩa, sau này có thể vào quan phủ làm việc, không đến nỗi như ngươi, vào sinh ra tử, mà quân hưởng cũng không được phát đúng hạn. Nguyên lão tam thoáng sững sờ. Hắn nhìn thê tử hỏi, đến tư thục của Lưu Hiệu Úy có cần ngân lượng không? Có. Nguyên phu nhân gật đầu, ta nghe người nhà Trương đô úy nói, phải mua bút mực giấy nghiên, trả tiền ăn cho tiên sinh, còn có lễ Tết, mỗi năm hết khoảng 10 đến 20 lượng bạc. Nghe vậy, Nguyên lão tam lập tức xua tay, hài tử còn nhỏ, đợi 2 năm nữa rồi cho đi học. Đã 10 tuổi rồi mà còn nhỏ, vài năm nữa là thành gia lập nghiệp. Đến lúc đó không biết chữ nào, chẳng lẽ lại như ngươi, vào quân ngũ, ta thấy nên cho chúng đi học, sau này vào quan phủ làm việc, nhẹ nhàng mà chẳng có rủi ro gì, mỗi năm 10 đến 20 lượng bạc, ba đứa tốn bao nhiêu, ngươi tính chưa, ngươi là tiểu quan, dưới trướng quản hơn 100 người. Ngươi tùy ý khấu trừ một chút ngân lượng của họ là đủ rồi. Ngươi biết cái rắm, Nguyên lão tam đập mạnh bát cơm xuống bàn. Các huynh đệ dưới trướng ta vốn đã sống chật vật, nếu ta khấu trừ nữa, họ không có cơm ăn. Họ cũng cần nuôi gia đình, ngươi xem mấy tên đô úy, tiểu quan khác, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, người nhà đeo vàng bạc. Tại sao ngươi không làm được? Vì lương tâm ta chưa bị chó ăn, ta thấy ngươi chỉ là đồ vô dụng, không ăn nữa, ta về doanh trại. Nguyên lão tam không muốn cãi nhau với thê tử, lập tức đứng dậy ra ngoài. Hồi đó ta đúng là mù mới gả cho ngươi, giờ ngày nào cũng khổ sở, hai người già thấy vậy, vội vàng an ủi con dâu đang lau nước mắt. Nguyên lão tam đang bực bội đi ra sân, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đó? Nguyên lão tam đi đến cổng, qua khe cửa nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác. Thấy người đứng bên ngoài, hắn sững sờ. Đây chẳng phải là Nguyên Tri Châu, Tuần Sát Sử Giang Vĩnh Tài đại nhân sao, sao hắn lại đến nhà mình? Hắn vội vàng mở cửa. Trấn Nam quân tiểu quan Nguyên lão tam, bái kiến Giang công tử. Nguyên lão tam mở cửa, vội vàng chắp tay thi lễ. Giang Vĩnh Tài liếc nhìn sân, thấy dù đơn sơ nhưng sạch sẽ, khẽ gật đầu. Giang Vĩnh Tài mỉm cười hỏi, không mời ta vào ngồi sao? Ách! Nguyên lão tam vội tránh đường, Giang công tử, mời vào. Giang Vĩnh Tài hiện tại đã bị bãi miễn mọi chức vụ. Nhưng phụ thân hắn vẫn là binh mã sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hơn nữa, họ còn được coi là người của Giang gia. Giờ hắn hạ mình đến thăm, Nguyên lão tam cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng dẫn Giang Vĩnh Tài cùng nhóm người đi vào trong. Nguyên phu nhân và những người khác đang khóc lóc trong nhà cũng nghe thấy tiếng động, đồng loạt thò đầu ra nhìn. Thấy đại nhân vật mặt gấm vóc đến thăm, họ đều lộ vẻ bối rối. Thúy Nhi, mau pha trà. Vâng, Nguyên phu nhân lau nước mắt, định đi pha trà. Giang Vĩnh Tài xua tay, không cần khách khí, ta nói vài câu rồi đi. Giang công tử, mời ngồi. Nguyên lão tam vội vàng kéo vài chiếc ghế gỗ từ trong nhà ra, mời Giang Vĩnh Tài cùng nhóm người ngồi trong sân. Hắn không mời Giang Vĩnh Tài vào nhà, vì trong nhà tối tăm, đơn sơ, không tiện tiếp khách. Giang Vĩnh Tài ngồi xuống, mỉm cười hỏi thăm tình hình của Nguyên lão tam. Ngươi từng đi đánh Phục Châu? Ừm. Nguyên lão tam gật đầu, quả thực ta đã theo quân xuất chinh, từng đánh đến dưới thành Vĩnh An phủ của Phục Châu. Nghe nói ngươi từng chém được hai đầu địch trong một trận chiến, có thật không? Đúng là như vậy. Cũng nhờ công lao này, ta mới được thăng từ đội quan lên tiểu quan. Nhưng ta nghe nói công lao ngươi lập được không chỉ có lần này, tại sao vẫn chỉ là tiểu quan? Nguyên lão tam do dự vài giây, có lẽ là do công lao không đủ. Thực ra chỉ có hắn là hiểu rõ nhất. Theo công lao, hắn lẽ ra đã là đô úy hoặc hiệu úy. Nhưng hắn xuất thân tầng lớp thấp, lại không muốn cùng phe với các quan lớn ức hiếp những huynh đệ dưới quyền, nên vẫn mãi không được thăng tiến. Hiện tại, hắn thậm chí còn bị ra rìa. Một đội quan dưới quyền không biết dùng thủ đoạn gì mà nịnh nọt được cấp trên, khiến nhiều việc cấp trên đều bỏ qua hắn, trực tiếp giao cho đội quan kia xử lý. Hắn giận mà không dám nói. Để tránh đắc tội, hắn đành làm ngơ, giao cả việc lớn việc nhỏ cho đội quan kia. May mắn là chức vụ tiểu quan của hắn vẫn còn, quân hưởng đãi ngộ không giảm. Nhưng thực tế, hắn cũng biết, nếu không cố gắng, chức tiểu quan này cũng khó giữ được. Sau khi hỏi thăm, Giang Vĩnh Tài cũng có ấn tượng sơ bộ về Nguyên lão tam. Nguyên tiểu quan, Tiết Độ Sử đại nhân đã bổ nhiệm ta làm đại đô đốc của Tân quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Giang Vĩnh Tài nói, có người tiến cử ngươi với ta, nói rằng ngươi trị quân nghiêm khắc, đã từng ra trận, lập chiến công, là người có năng lực trong trấn Nam quân. Ngươi có nguyện ý đến Tân quân của ta phục vụ không? Trước cành ô liu bất ngờ của Giang Vĩnh Tài, Nguyên Lão Tam có chút choáng váng. Hắn đã nghe đồn đại, nhưng không ngờ mình cũng bị cuốn vào chuyện này. Giang công tử, ta hiện tại là tiểu quan của trấn Nam quân, có thể đến Tân quân sao? Trong lòng Nguyên Lão Tam vừa mừng vừa lo. Tình cảnh hiện tại của hắn không tốt, quả thực cần thay đổi. Nhưng hắn lại không biết gì về Tân quân. Nếu chuyển sang đó mà mất chức tiểu quan, cả nhà hắn sẽ chết đói. Giang Vĩnh Tài cười cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, binh mã sứ sẽ hạ lệnh điều ngươi vào Tân quân. Nguyên Lão Tam do dự vài giây, rồi ngại ngùng hỏi, dám hỏi Giang công tử, đãi ngộ trong Tân quân như thế nào? Hà, không giấu gì ngài, hiện tại cả gia đình lớn đều trông cậy vào ta. Ta rất muốn phục vụ Giang công tử, nhưng cũng không thể để người nhà đói khát. Nghe vậy, Giang Vĩnh Tài cười lớn, điều này ngươi không cần lo. Quân hưởng của Tân quân chúng ta chắc chắn hơn hẳn trấn Nam quân. Hiện tại, mỗi tháng ngươi nhận được bao nhiêu? 3 lượng bạc, nhưng thực tế chỉ được hơn 1 lượng. Nếu chậm trễ, gia đình lại đứt bữa. Giang Vĩnh Tài hiểu rõ vì sao thực nhận lại ít như vậy, do bị cấp trên ăn chặn, lễ Tết còn phải biếu xén. Để ta nói cho ngươi biết, tiểu giáo ở Tân quân, mỗi tháng được 20 lượng bạc. Cái gì? 20 lượng, Nguyên Lão Tam ngỡ mình nghe nhầm, trong lòng chấn động. Đãi ngộ của Tân quân lại tốt như vậy sao? Một tiểu giáo đã 20 lượng mỗi tháng, có ngần ấy bạc, gia đình hắn sẽ không còn lo đói khát nữa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi kích động. Trong quân lo ăn ở, mỗi năm phát 2 bộ quân phục. Còn giáp trụ, chỉ có quân sĩ tinh nhuệ nhất mới được trang bị. Biết được đãi ngộ của Tân quân, Nguyên Lão Tam đã muốn gia nhập ngay. Hắn quỳ một gối, chắp tay nói, được Giang công tử coi trọng, ta nguyện ý phục vụ, không cần đại lễ như vậy. Giang Vĩnh Tài đáp, ngươi nguyện ý, ta sẽ báo với binh mã sứ và đô đốc của các ngươi. Rất nhanh sẽ có lệnh điều đến. Giang Vĩnh Tài nhấn mạnh, nhưng ta nói trước, Tân quân đãi ngộ tốt, quân kỷ cũng nghiêm khắc hơn, huấn luyện cũng nhiều hơn. Nếu không thích ứng được, không nghe lệnh, lười biếng, thì sẽ bị trả về nguyên quán. Nguyên Lão Tam đấm ngực cam đoan, Giang công tử yên tâm, ta chịu khổ được, sẽ tuân lệnh, được rồi, ngươi chuẩn bị giao việc, chờ lệnh điều đến Tân quân đăng ký. Rõ. Ta cáo từ trước. Giang công tử, ta tiễn ngài. Một tùy tùng cười nhắc, sao vẫn gọi là Giang công tử? Nguyên Lão Tam vội phản ứng, đô đốc đại nhân, ta tiễn ngài. Không cần, mời trở vào. Giang Vĩnh Tài phất tay, dẫn người rời đi. Nguyên Lão Tam nhìn theo cho đến khi họ khuất bóng, mới vui vẻ trở về nhà. Lão gia, vừa rồi Giang công tử nói gì? Nguyên phu nhân từ trong nhà bước ra, tò mò hỏi. Phu quân ngươi sắp phát đạt rồi. Nguyên Lão Tam ngẩng cao đầu tự hào, Tiết Độ Sứ đại nhân lệnh cho Giang đô đốc thành lập Tân quân. Giang đô đốc coi trọng ta, mời ta vào Tân quân, mỗi tháng 20 lượng bạc, đủ đầy. Nguyên phu nhân mừng rỡ, thật sao, ta có cần lừa ngươi không, quá tốt rồi. Có bạc, hài tử nhà chúng ta có thể đến tư thục, lại còn mua được thịt cải thiện. Trong khi Nguyên Lão Tam phấn khởi vì sắp được điều vào Tân quân, Giang Vĩnh Tài, đại đô đốc của Tân quân, đang đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Phụ thân hắn là binh mã sứ của Tiết Độ Phủ Đông Nam, nên nắm rõ trong quân ai có thể dùng được. Tuy nhiên, Giang Vĩnh Tài không yên tâm, quyết định đích thân đến thăm hỏi. Hắn chủ yếu tìm kiếm các quan quân cấp thấp như tiểu giáo, đội quan, làm nòng cốt cho Tân quân. Những người này phần lớn xuất thân bình dân, dựa vào năng lực mà thăng tiến. Còn các cấp bậc như đô úy, hiệu úy, phó tướng, tham tướng, thì 8 phần là quan hệ, Giang Vĩnh Tài không muốn dùng đến. Dù trong số đó có người thực sự có tài, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, sợ rằng lợi ích phía sau họ có thể gây bất lợi cho mình. Chiều tối, sau một ngày bận rộn, Giang Vĩnh Tài trở về phủ. Vừa đến cổng, mấy tướng lĩnh của Giang Châu quân và Hữu Kỵ quân đã vây lại. Bái kiến đô đốc đại nhân, những người này có cả tham tướng lẫn phó tướng, đều là trung cao tầng trong quân. Các vị có chuyện gì sao? Giang Vĩnh Tài xuống xe, cười hỏi. Một phó tướng đẩy một thanh niên lên trước, đây là khuyển tử của ta, hiện đang giữ chức đô úy ở Hữu Kỵ quân. Hắn đã từng ra trận, chém địch lập công. Ở chiến trường Lâm Xuyên, hắn một mình chém được 8 đầu, bắt sống hàng chục tù binh. Nếu đô đốc đại nhân không chê, xin cho hắn vào tân quân, làm tùy tùng bên cạnh ngài. Giang Vĩnh Tài đánh giá thanh niên kia, thấy hắn mặc giáp trụ tinh xảo nhưng gầy gò, không khỏi lắc đầu. Người như vậy mà nói đã chém được 8 đầu, bắt sống hàng chục tù binh sao? Đùa gì chứ, hắn hiểu rõ đám công tử quyền quý này, cái gọi là công lao, chẳng qua là cướp công của thuộc hạ. Giờ mình thành lập tân quân, bọn họ lại muốn nhân cơ hội chen chân. Dù không muốn, nhưng Giang Vĩnh Tài cũng không tiện từ chối thẳng, đành cười nói, quả nhiên là anh tuấn tài ba. Vào tân quân, ta sẽ cho hắn vào đội thân vệ của ta, tạm thời làm hộ vệ, sau này có cơ hội sẽ ra ngoài chỉ huy. Dù không hài lòng lắm, nhưng được ở bên cạnh Giang Vĩnh Tài cũng là cơ hội tốt. Phó tướng kia vội nói, còn không mau tạ ơn đô đốc đại nhân, thanh niên cúi đầu, đa tạ đô đốc đại nhân. Phục Châu, trấn Đức Xương. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những căn nhà trong trấn, nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi chỉ còn lại tường đổ vách nát. Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân đã tấn công dữ dội suốt mấy ngày nay. Thế nhưng, ngoài việc thương vong vô số, bọn chúng vẫn không thể chiếm được thị trấn nhỏ này do Hắc Kỳ quân phòng thủ. Khi phó tướng của Đảng Khấu quân là Hồ Chí Dũng chuẩn bị tổ chức tấn công lần nữa, thì một tin xấu truyền đến từ phía sau. Trong chiếc lều dựng tạm, một tên quân sĩ toàn thân đầy máu me và bụi bẩn đang quỳ dưới đất, báo cáo về việc đại doanh ở Thiên Ấm huyện của bọn chúng bị tập kích. Hơn 2.000 quân ở lại, trong tay các ngươi chỉ là cành cây khô sao, tại sao lại để Hắc Kỳ quân dễ dàng phá hủy đại doanh như vậy? Nghe tên quân sĩ chạy đến báo tin, Hồ Chí Dũng như muốn nổ tung, giận dữ gào thét. Đại doanh ở Thiên Ấm huyện đang chứa một lượng lớn lương thảo. Giờ đây, đại doanh bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc đạo đại quân này của bọn chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ đứt lương. Đại công tử, Hắc Kỳ quân đột nhiên tập kích, chúng ta không hề có phòng bị. Quân ở lại chủ yếu là những tên già yếu, đối mặt với Hắc Kỳ quân tập kích, chúng ta thực sự không thể chống đỡ được. Khốn kiếp, khốn kiếp, một lũ vô dụng, Hồ Chí Dũng tức giận đá lật bàn, ném mạnh chén trà xuống đất, nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận trong lòng. Hắn cảm thấy mình bị chơi xỏ, Hắc Kỳ quân cố ý thu hút đại quân của hắn ở đây, nhưng lại âm thầm phái người đi tập kích đại doanh của hắn, hành động đê tiện và vô sĩ như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức, mất mát tiền lương không ảnh hưởng đến đại cục. Hắn có thể dẫn quân đến Bảo Sơn huyện hoặc Cao huyện, nơi đó vẫn còn dự trữ lương thực. Nhưng với tư cách là phó tướng của Đảng Khấu quân, hắn lại bị Hắc Kỳ quân chơi xỏ như vậy, đó mới là điều khiến hắn tức giận nhất. Báo, khi Hồ Chí Dũng đang nổi cơn thịnh nộ, một tên lính trinh sát vội vã xông vào lều. Hồ Chí Dũng trợn mắt quát, có gì nói mau, tên lính trinh sát không biết mình đã làm phật ý vị phó tướng này ở đâu, đành cẩn thận báo cáo. Đại công tử, ở phía bắc của chúng ta xuất hiện một đội Hắc Kỳ quân khoảng 3-4.000 người, đang nhanh chóng tiến về phía chúng ta, hả? Hồ Chí Dũng và các tướng lĩnh nghe vậy đều ngẩn ra. Một cánh Hắc Kỳ quân đóng ở trấn Đức Xương, lại chia một cánh đi tập kích đại doanh của bọn chúng. Giờ đây, phía bắc lại xuất hiện một cánh nữa, Hắc Kỳ quân từ đâu mà có nhiều người như vậy? Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm, đại công tử, tuyệt đối không sai, bọn chúng thực sự dương cờ của Hắc Kỳ quân, một viên tham tướng nghi ngờ nói. Không đúng, theo tình báo của chúng ta, Hắc Kỳ quân nhiều nhất cũng chỉ có 5-6.000 người, có khi nào bọn chúng giả vờ thanh thế không, ta nghĩ cũng có khả năng này. Đối mặt với một đội quân Hắc Kỳ quân vài ngàn người nữa, trong thâm tâm bọn chúng không tin. Dù sao, theo tình báo mà bọn chúng có được, Hắc Kỳ quân không thể có nhiều quân như vậy. Hắc Kỳ quân trước nay đều chỉ đánh nhỏ lẻ. Ngay cả lần trước khi tấn công Lâm An huyện, bọn chúng cũng chỉ có hơn 1.000, nhiều nhất là hơn 2.000 người. Đó là lần Hắc Kỳ quân xuất quân với quy mô lớn nhất. Hiện tại, trong trấn Đức Xương trước mặt đã có 3-4.000 Hắc Kỳ quân, bọn chúng nghĩ đây đã là chủ lực của Hắc Kỳ quân rồi. Hồ Chí Dũng cũng không tin Hắc Kỳ quân có thể đột nhiên xuất hiện nhiều quân lính như vậy. Tiếp tục điều tra, làm rõ thực lực của bọn chúng, rõ, tên lính trinh sát nhận lệnh rời đi. Nhưng không lâu sau, một tên lính trinh sát khác lại vội vã xông vào lều. Đại công tử, chúng ta phát hiện ở phía tây có một đội Hắc Kỳ quân khoảng 5-6.000 người, bọn chúng đang tiến về phía trấn Đức Xương, sao có thể, Lý Dương kia không biết trải đậu thành lính, sao có thể đột nhiên xuất hiện 5-6.000 quân nữa, Hồ Chí Dũng nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Hắn cảm thấy chắc chắn có gì đó không ổn. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, hắn nhất thời cũng không hiểu rõ được. Tiếp tục điều tra, rõ, một viên tham tướng vẻ mặt nghiêm trọng lên tiếng suy đoán. Đại công tử, có khi nào đây mới là thực lực thật sự của Hắc Kỳ Quân? Hồ Chí Dũng lập tức nhìn viên tham tướng này, não cũng nhanh chóng suy nghĩ. Ý ngươi là Hắc Kỳ Quân đã giấu giếm thực lực, ta nghĩ không phải là không có khả năng này. Bọn chúng luôn chia nhỏ lực lượng, chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Chúng ta thực sự không rõ về thực lực của bọn chúng. Còn về tổng lực lượng của bọn chúng khoảng 6-7 ngàn người, đó cũng chỉ là do cấp dưới báo lên, thật giả không thể xác minh. Ta nghi ngờ rằng thực lực thật sự của bọn chúng mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Nếu không, bọn chúng cũng không dám nhảy ra tấn công Phương Sơn huyện, cũng không dám chính diện giao chiến với chúng ta. Hồ Chí Dũng tuy là người thô lỗ, nhưng không phải kẻ ngu dốt. Dựa trên tình báo hiện tại, lực lượng thực sự của Hắc Kỳ Quân nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn chúng. Hồ Chí Dũng cảm thấy lời của thuộc hạ có lý. Hắn lập tức ban hành mệnh lệnh mới. Tăng cường lính tuần tra, cảnh giác cao độ, phái thêm trinh sát, làm rõ thực lực của bọn chúng, ngừng tấn công Trấn Đức Xương, toàn quân cảnh giác, rõ, dưới lệnh của Hồ Chí Dũng, Đảng Khấu Quân và Phó Tùng Quân lập tức như gặp phải đại địch, không khí trở nên căng thẳng hẳn lên. Đảng Khấu Quân phái một lượng lớn lính trinh sát đi thăm dò thực hư của Hắc Kỳ Quân. Hắc Kỳ Quân cũng phái nhiều lính tuần tra đi ngăn cản. Tình hình trên chiến trường càng trở nên căng thẳng. Trong Trấn Đức Xương, Lý Dương, đô đốc của Hắc Kỳ Quân, đang ngồi trong phòng khách của một ngôi nhà dân, tay cầm một con gà quay ăn ngon lành. Lộc Cộc, Ngụy Trường Sinh, trưởng ty quân vụ, xuất hiện trong phòng khách. Đô đốc đại nhân, các đội của Liêu Trung, Ngụy Lão Tam đã vào vị trí, họ đã chặn được đường lui của Hồ Chí Dũng, có thể bao vây bất cứ lúc nào, xin đô đốc đại nhân hạ lệnh thời gian tấn công, đội của Chu Hổ thần thuộc Hắc Kỳ Quân giả làm chủ lực, thu hút sự chú ý ở Trấn Đức Xương. Các đội khác thì chia nhỏ lực lượng, phân tán xung quanh. Bọn họ đã quen thuộc với chiến thuật chia nhỏ lực lượng từ lâu. Đảng Khấu Quân luôn nghĩ rằng Hắc Kỳ Quân chỉ có khoảng 6-7 ngàn người, nên cũng không để ý đến những toán quân nhỏ lẻ di chuyển xung quanh. Nhưng điều mà Đảng Khấu Quân không ngờ tới là, khi những toán quân nhỏ lẻ này tập hợp lại, thì đó chính là những đội quân chủ lực. Hiện nay, các đội của Hắc Kỳ Quân đã tái hợp, chặn ở các hướng. Đạo quân của Hồ Chí Dũng trực tiếp rơi vào vòng vây của Hắc Kỳ Quân. Nếu như ngày thường, Đảng Khấu Quân cũng chẳng cần quá lo lắng. Bọn chúng chỉ cần cố thủ vài ngày tại chỗ, viện quân đóng ở xung quanh sẽ đến tiếp ứng. Nhưng hiện tại không giống như vậy. Các đội quân đóng ở xung quanh đã bị điều đi gần hết, bọn chúng đi tấn công tàn quân của Phục Châu Quân đang đóng ở Đại Quan huyện. Có thể nói, trong vòng bán kính 200-300 dặm, chỉ có một mình bọn chúng là quân chủ lực. Nhưng trớ trêu thay, đại doanh của bọn chúng đã bị tập kích. Một khi lương thảo trong quân cạn kiệt, thì thất bại cũng không còn xa nữa. Hắc Kỳ Quân luôn hành sự khiêm nhường, khiến cho Đảng Khấu Quân đánh giá sai lầm nghiêm trọng về thực lực của họ. Hiện tại, tinh nhuệ chủ lực của Hắc Kỳ Quân đã xuất kích, nhằm tập trung ưu thế binh lực, đánh cho Đảng Khấu Quân trở tay không kịp. Thế nhưng, phó tướng của Đảng Khấu Quân là Hồ Chí Dũng vẫn chưa hay biết gì. Hắn còn tưởng rằng thực lực của Hắc Kỳ Quân không bằng họ. Đối diện với Đảng Khấu Quân đã rơi vào vòng vây, đô đốc của Hắc Kỳ Quân là Lý Dương lại không vội tổng công kích. Hắn đang chờ đợi Đảng Khấu Quân tự loạn trận cước. Thực lực của Hắc Kỳ Quân tuy rất mạnh và hiện tại họ đang chiếm ưu thế về binh lực. Nhưng dù sao Đảng Khấu Quân cũng là đội quân từng trải qua nhiều trận mạc. Nếu giờ mà mạo hiểm tổng công kích, dù có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương, thì họ cũng sẽ tổn thất không ít binh lính. Kết quả kiểu như giết địch 1.000 mà tự tổn thất 800 không phải là điều hắn mong muốn. Vì vậy, trước sự nóng lòng xin chiến của các tướng lĩnh dưới quyền, Lý Dương chỉ nói một câu, thịt đã để trong nồi rồi, chạy đâu được. Sao phải vội mở nắp, Lý Dương lau đôi tay đầy dầu mỡ của mình, nhìn về phía trưởng quan quân vụ là Ngụy Trường Sinh. Truyền lệnh của ta, các đơn vị giữ vững vị trí, không để cho Đảng Khấu Quân có cơ hội chạy thoát. Ai để Đảng Khấu Quân chạy thoát, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Rõ, Ngụy Trường Sinh biết đô đốc của mình đã có tính toán riêng, nên không nói thêm gì, lập tức ra ngoài truyền lệnh. Sau khi các đơn vị của Hắc Kỳ Quân đến chiến trường, họ bố trí thành thế gọng kìm, chặn đường rút lui của Đảng Khấu Quân. Họ không vội tấn công, mà ngược lại còn ồn ào dựng trại, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Trái ngược với vẻ mặt thoải mái của Hắc Kỳ Quân, bầu không khí trong doanh trại của Đảng Khấu Quân vô cùng ngột ngạt. Các binh sĩ của đảng Khấu quân và quân phụ Tùng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán về những tin đồn. Nghe nói đại doanh của chúng ta ở huyện Thiên Dương bị Hắc Kỳ quân tập kích. Đại công tử vừa mới nổi giận đùng đùng trong lều. Thật hay giả vậy, một người thân của ta làm cận vệ bên cạnh đại công tử, chính miệng hắn nói với ta. Hắn nói tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta. Hắn bảo ta phải lanh lợi hơn, luôn chú ý đến động thái của đại công tử trong đại trướng trung quân. Nếu đại công tử ra lệnh rút quân, thì phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy theo. Vì quan hệ tốt nên ta mới nói cho ngươi biết, đừng có nói lung tung ra ngoài. Nghe vậy, tên binh sĩ đảng Khấu quân kia vội vàng gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Được rồi, ngươi ở đây trông chừng giúp ta, ta đi vệ sinh một lát. Đi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Tên binh sĩ đảng Khấu quân vừa tiết lộ tin tức rời đi, lập tức có hai binh sĩ khác tiến đến. Lão Lưu, hai người vừa nói gì mà bí mật vậy? Không, không có gì. Lão Lưu liếc nhìn hai người, định giữ bí mật. Lão Lưu, đừng có lừa ta nữa. Ta vừa nghe người ta nói đại doanh ở huyện Thiên Dương của chúng ta bị Hắc Kỳ quân tập kích. Ngươi luôn là người có tin tức nhanh nhạy, chuyện này là thật hay giả? Lão Lưu nhìn hai người, do dự một lúc rồi nói, thật giả không quan trọng nữa. Hai người các ngươi nên lanh lợi một chút, chuẩn bị hành trang sẵn sàng, ta đoán chúng ta sắp phải rút lui rồi. Nghe vậy, hai tên binh sĩ kia hiểu ra ngay. Có lẽ đại doanh ở huyện Thiên Dương của họ thực sự đã bị Hắc Kỳ quân chiếm đóng. Cảm ơn lão Lưu, lần sau chúng ta sẽ mời ngươi uống rượu. Họ hiểu ý của lão Lưu, không nói thêm gì mà lập tức rời đi. Cả doanh trại của đảng Khấu quân tràn ngập tin đồn, các binh sĩ đều lo lắng bất an. Dù sao thì đại doanh ở huyện Thiên Dương cũng là căn cứ chính của họ. Vậy mà nơi quan trọng như thế lại bị Hắc Kỳ quân chiếm đóng, khiến họ không khỏi bàng hoàng về thực lực của Hắc Kỳ quân. Ban đầu họ tràn đầy tự tin sẽ giành chiến thắng, nhưng giờ đây trong lòng lại ngập tràn lo âu. Nỗi sợ hãi và bất an lan rộng khắp doanh trại. Tuy nhiên, Phó tướng Hồ Chí Dũng và các tướng lĩnh cấp cao khác của đảng Khấu quân lại không hề chú ý đến tình hình trong doanh trại. Lúc này, tất cả bọn họ đều tập trung trong đại trướng trung quân, nét mặt ai cũng đầy lo lắng. Phó tướng Hồ Chí Dũng quét mắt nhìn mọi người, giọng trầm thấp cất lên, theo tình báo do trinh sát báo cáo, số lượng Hắc Kỳ quân xuất hiện xung quanh chúng ta ít nhất là 2 đến 3 vạn. Lời vừa dứt, cả trướng lập tức xôn xao. Các tướng lĩnh đều có kênh thông tin riêng, họ cũng đã nghe được một số tin tức lẻ tẻ từ các trinh sát và suy đoán rằng tình hình có thể bất lợi cho mình, nhưng không ngờ rằng tình thế lại tồi tệ đến mức này. Hắc Kỳ quân làm sao có thể đột nhiên xuất hiện 2 đến 3 vạn quân, chẳng lẽ bọn họ biết phép thuật, có thể rải đậu thành binh sao? Hiện tại, họ không còn thời gian để nghĩ xem tại sao Hắc Kỳ quân lại có nhiều binh lính như vậy. Vấn đề cấp bách hơn đang đặt ra trước mắt họ. Từ chỗ chiếm ưu thế về binh lực, giờ đây họ đã rơi vào thế yếu. Nếu Hắc Kỳ quân phát động tổng công kích, rất có thể họ sẽ không chống đỡ nổi. Việc Hắc Kỳ quân đột nhiên có nhiều binh lính như vậy khiến họ cảm thấy hoảng sợ và bất an. Rõ ràng, Hắc Kỳ quân đã bày ra một kế hoạch lớn, cố tình tỏ ra yếu kém rồi bất ngờ tập kích đại doanh của họ, cắt đứt đường lui. Hiện tại, với đại quân áp sát, Hắc Kỳ quân rất có thể muốn nuốt chửng họ. Nghĩ đến đây, sống lưng mọi người đều lạnh toát. Đây là một cái bẫy hoàn toàn, nhưng họ đã rơi vào rồi. Trong lòng đầy sợ hãi và bất an, ánh mắt của mọi người đều hướng về Phó tướng Hồ Chí Dũng. Đại công tử, bây giờ chúng ta nên làm gì? Rõ ràng Hắc Kỳ quân muốn nuốt chửng chúng ta. Một tham tướng đứng ra nói, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui ngay trước khi Hắc Kỳ quân tấn công, nếu không rút lui bây giờ, đợi Hắc Kỳ quân bố trí xong, chúng ta sẽ không chạy thoát được nữa. Tôi cũng đồng ý rút lui, một tham tướng khác lên tiếng ủng hộ. Nhìn các tướng lĩnh đang hoảng loạn vì tình hình thay đổi đột ngột, Hồ Chí Dũng đập mạnh tay xuống bàn. Rầm, tiếng vang lớn khiến mọi người đang tranh cãi sôi nổi đều giật mình, ánh mắt hướng về đại công tử với vẻ mặt âm trầm, lập tức im lặng chờ đợi quyết định của hắn. Hồ Chí Dũng chỉ tay vào đám tướng lĩnh, lớn tiếng quát mắng, đồ vô dụng. Gan các ngươi bị chó ăn rồi sao? Hắc Kỳ quân có 2 đến 3 vạn quân thì đã sao? Nhớ lại xem, ngày xưa 6.000 quân của chúng ta đã đánh cho Tần Châu quân tan tác như thế nào? Giờ Hắc Kỳ quân chỉ là đông người hơn một chút thôi, sợ cái gì chứ? Hồ Chí Dũng hùng hổ nói, chúng muốn nuốt chửng chúng ta, thì chúng ta cũng phải làm cho chúng gãy răng. Lời mắng chửi của Hồ Chí Dũng khiến mọi người xấu hổ cúi đầu. Nhớ lại ngày xưa khi họ không có gì trong tay, quả thật họ đã từng có dũng khí không sợ trời không sợ đất, cùng lắm là chết mà thôi. Thời điểm đó, bất kể đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng dám rút đao xông lên chiến đấu. Nhưng giờ đây, chỉ mới nghe nói Hắc Kỳ quân có đến 2-3 vạn người, họ đã cảm thấy sợ hãi. Có lẽ những tháng ngày êm ấm đã làm mòn ý chí chiến đấu của họ, hoặc có thể tuổi tác đã lớn khiến họ không còn dũng mãnh như xưa. Dù là lý do gì, họ cũng phải thừa nhận rằng mình không còn khí phách như ngày trước. Lời nói của Hồ Chí Dũng dường như đã đánh thức dòng máu nóng và lòng dũng cảm trong xương tủy của họ. Đại công tử cứ hạ lệnh đi, người bảo đánh thế nào thì chúng ta đánh thế đó, lão tử có 3 đứa con rồi, chết cũng có người nối dõi, 18 năm sau, lão tử lại là một hảo hán, đúng vậy, chúng ta nghe theo đại công tử, Hắc Kỳ quân tuy đông nhưng đảng khấu quân chúng ta cũng không phải dạng vừa, cùng lắm là liều mạng với chúng, xem đao của ai sắc hơn, cổ của ai cứng hơn, thấy mọi người đồng lòng như vậy, Hồ Chí Dũng nở nụ cười hài lòng. Khí phách dũng mãnh của đám huynh đệ già này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đối mặt với kẻ địch đông đảo mà vẫn có dũng khí chiến đấu đến cùng, dù có thua trận này cũng không hổ thẹn, Hắc Kỳ quân tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng chúng đã tính sai rồi, hôm nay, ta sẽ cho lũ Hắc Kỳ quân chỉ biết đánh lén kia thấy thế nào mới thực sự là Hổ Lang chi sư, trận chiến trấn Đức Xương, huyện Phương Sơn. Một lượng lớn Hắc Kỳ quân xuất hiện trên chiến trường, khiến đảng khấu quân và phó tổng quân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phó tướng Hồ Chí Dũng kinh ngạc trước quân số đông đảo của Hắc Kỳ quân, nhưng không hề sợ hãi. Hắn tin rằng dưới trướng mình toàn là tinh nhuệ bách chiến, địa vị và vinh quang hiện tại của họ đều được xây dựng từ những chiến thắng oanh liệt, quân số của Hắc Kỳ quân có nhiều thì sao, chỉ cần họ đánh đủ ác liệt, tiêu diệt phần tinh nhuệ nhất của Hắc Kỳ quân, thì những kẻ còn lại sẽ sụp đổ. Đây không phải là Hồ Chí Dũng khinh địch, mà là hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Hắn cũng không tin rằng một đội quân lớn như vậy của Hắc Kỳ quân lại có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn là một lão tướng trong quân. Hắn cho rằng bất kỳ đội quân nào thiện chiến đều phải bước ra từ chiến trường với núi xác và biển máu. Hắc Kỳ quân chỉ là một đám hèn nhát, chỉ dám ẩn mình trong bóng tối để tập kích hoặc núp trong thành trấn làm rùa rụt cổ. Một đội quân như vậy, không đáng để lên sàn. Chỉ cần hắn tập trung binh lực áp đảo và tấn công mạnh mẽ, đối phương chắc chắn sẽ bị đánh tan, bởi vì hắn đã từng tham gia quá nhiều trận chiến và hiểu rõ về những tên sơn tặc lưu vong. Hắn cho rằng Hắc Kỳ quân không khác gì những tên sơn tặc lưu vong đó. Nhìn thì có vẻ đông đảo, nhưng thực chất chỉ là một đám hỗn tạp, không có nhiều người thực sự có sức chiến đấu, phần lớn chỉ là những kẻ hò hét làm màu. Nhưng binh lính dưới trướng hắn thì khác. Mặc dù 4-5 ngàn phó tổng quân đã tổn thất khá nhiều, nhưng 3 ngàn đảng khấu quân tinh nhuệ nhất của hắn vẫn chưa ra trận, có thể nói là còn nguyên vẹn. Đây chính là con át chủ bài của hắn, 3 ngàn người này đều là tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm, đối mặt với Hắc Kỳ quân chủ lực đang tập trung lại, phó tướng đảng khấu quân Hồ Chí Dũng không nghĩ đến việc rút lui, mà là tấn công, hắn muốn dùng máu của Hắc Kỳ quân để chứng minh sức mạnh của đảng khấu quân. Trước đây, họ đã từng đánh bại hơn 10 ngàn quân Tần Châu với chỉ 6 ngàn binh mã trên chiến trường giao tranh với Tiết Độ phủ Tần Châu. Hôm nay, hắn muốn làm mới thành tích của họ và khôi phục vinh quang của đảng khấu quân, Hồ Chí Dũng nói là làm, lập tức ra lệnh chuẩn bị tấn công. Dì Cơ, tấn công, nghe được tin đồn và trong lòng bất an, các binh sĩ đảng khấu quân biết rằng họ không những không rút lui mà còn phải tấn công, đều ngơ ngác. Bên ngoài có mấy nhóm Hắc Kỳ quân, chúng ta có đánh nổi không, bây giờ rút lui còn có cơ hội thoát thân, nếu không đi, đến lúc đó sẽ không kịp nữa. Các binh sĩ đảng khấu quân không hiểu hành động tấn công này. Các sĩ quan cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng đại công tử đã nói rồi. Sợ chiến, chém không tha. Sao vậy, ăn ngon uống sướng lâu rồi, không cầm nổi đao nữa à, nhớ lại khi xưa chúng ta đối mặt với kẻ địch còn đông hơn thế này, chưa bao giờ sợ hãi, chúng ta đã từng đánh bao nhiêu trận lấy ít thắng nhiều rồi. Các sĩ quan quở trách những binh sĩ đảng khấu quân không hiểu. Các binh sĩ nhớ lại những trận ác chiến trước đây, cau mày. Trước đây họ lấy ít thắng nhiều. Đó là do tình thế ép buộc, không còn cách nào khác, nhiều lúc bị dồn vào đường cùng. Nếu họ không liều mạng, thì chỉ có thể chôn xác nơi chiến trường. Thời điểm đó có thể so sánh với bây giờ không? Hiện tại họ có gia đình, trong khi có đường lui, có cần thiết phải liều mạng với kẻ địch không? Đại công tử nói rồi, sau khi đánh xong trận này, sẽ cho mọi người nghỉ nửa tháng, mỗi người ít nhất được thưởng 10 lượng bạc, các sĩ quan cũng lười giải thích với những binh sĩ cấp thấp này. Nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức. Sáng mai bắt đầu tấn công, sĩ quan truyền lệnh xong rồi rời đi, để lại một đám binh sĩ Đảng Khấu Quân ở nguyên tại chỗ. Mặc dù các binh sĩ cấp thấp vô cùng không muốn, nhưng họ là một phần của Đảng Khấu Quân, không có quyền quyết định. Lệnh đã ban ra, họ chỉ có thể tuân theo. Tuy nhiên, họ đều là những cựu binh sống sót sau vô số trận ác chiến. Không phải là sức chiến đấu của họ mạnh mẽ, mà là kinh nghiệm chiến trường của họ rất phong phú. Họ biết cách phối hợp để tiêu diệt kẻ địch. Họ càng biết cách bảo toàn bản thân trên chiến trường. Họ có thể sống đến bây giờ là nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén của mình đối với sự thay đổi của cục diện chiến trường. Họ đã âm thầm quyết định, một khi cục diện chiến trường không ổn, sẽ cố gắng di chuyển về phía rìa chiến trường, sẵn sàng thoát thân bất cứ lúc nào. Làm như vậy có rất nhiều lợi ích. Nếu thua trận, họ có thể là người đầu tiên chạy trốn khỏi chiến trường, tránh bị mắc kẹt trên chiến trường và trở thành kẻ chết dưới đao. Nếu không thua trận, mặc dù họ ở rìa chiến trường, nhưng ít nhất cũng không bị coi là đào binh, công lao cũng có phần của họ. Đối với những cựu binh lão luyện này, đây chính là cách sinh tồn của họ. Đại công tử Hồ Chí Dũng là con trai của đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân. Từ nhỏ hắn đã theo cha ra trận, có vô số chiến tích vẻ vang. Chỉ có điều, thất bại lớn nhất của hắn là lần bị đánh tan ở Trần Châu, khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Hắn mong muốn có một chiến thắng vang dội để rửa sạch nỗi nhục bị đánh bại và bắt sống trước đây. Hắn cần một chiến thắng lớn để khôi phục uy tín của mình, lần này hắn không muốn rút lui. Bởi vì đại doanh của họ ở huyện Thiên Dương đã bị tiêu diệt, hắn ở đây mấy ngày không tiến được, ngược lại còn tổn thất binh lính. Nếu rút lui, uy tín của hắn sẽ càng giảm, trở thành trò cười của mọi người. Hắn là đại công tử của Đảng Khấu Quân, hắn chỉ có thể chết đứng, không thể sống quỳ. Hắn muốn nói với thế gian rằng, hắn là đại công tử vô địch, chính vì những lý do này, Hồ Chí Dũng quyết định mạo hiểm một lần, sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, trong doanh trại của Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân đã bốc lên khói bếp lượn lờ. Các binh sĩ Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân sớm mặc giáp vào. Họ cho ngựa ăn cỏ, tự mình lau chùi vũ khí, có người cầm bát cơm ăn ngấu nghiến. Trong đại doanh, tiếng hô ra lệnh liên tục vang lên, từng đội binh mã tập hợp trong doanh trại. Đảng Khấu Quân gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng làm kinh động đến Hắc Kỳ Quân đang bao vây xung quanh họ. Có vẻ Đảng Khấu Quân muốn chạy, trong doanh trại tạm thời, giáo úy Hắc Kỳ Quân Đàm Lão Tam quan sát doanh trại của Đảng Khấu Quân một lúc, rồi đưa ra phán đoán của mình. Dù sao, chủ lực của Hắc Kỳ Quân đã tập trung hết ở đây. Họ đều chiếm ưu thế về cả quân số lẫn sĩ khí. Chỉ cần Hồ Chí Dũng của Đảng Khấu Quân không ngu ngốc, họ chắc chắn sẽ chọn một hướng để đột phá. Mặc dù Hắc Kỳ Quân được huấn luyện bài bản, có thể tuân lệnh nghiêm ngặt, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến trong các cuộc chiến lớn. Vì vậy, lần tập trung quân lớn này là để lấy Đảng Khấu Quân của Hồ Chí Dũng làm đối tượng luyện tập. Nếu Đảng Khấu Quân đột phá, mấy đội quân này của họ có thể lần lượt lên tiêu hao và làm chậm đối phương, nhằm tiêu hao lực lượng sống của đối phương, đồng thời tăng cường kinh nghiệm thực chiến cho bên mình. Truyền lệnh của ta, toàn quân tập hợp chờ lệnh, một khi Đảng Khấu Quân muốn chạy, thì từ cánh bên lên chặn đánh. Rõ, lệnh ban ra, doanh trại của Hắc Kỳ Quân cũng trở nên náo nhiệt. So với bầu không khí căng thẳng của Đảng Khấu Quân, doanh trại của Hắc Kỳ Quân tràn ngập tiếng cười nói, sĩ khí của binh lính rất cao. Tin tức về việc đại doanh của Đảng Khấu Quân ở huyện Thiên Dương bị đánh hạ đã truyền về, khiến các binh sĩ Hắc Kỳ Quân ở đây cũng phấn chấn tinh thần. Quân đồng minh đã giành được chiến thắng lớn, bây giờ đến lượt họ, trời sáng bừng, tiếng trống trận vang rền. Ngoại trừ những binh lính bị thương không thể di chuyển, Đảng Khấu Quân đều xuất trận. Phó tướng Hồ Chí Dũng được các tướng lĩnh vây quanh, toàn thân mặc giáp, oai phong lẫm liệt. Hắn đứng ở cửa doanh trại, lớn tiếng hô hào để khích lệ sĩ khí. Các tướng sĩ, hãy thể hiện khí phách và dũng khí của các ngươi, hôm nay, hãy dạy cho đám tiểu nhân Hắc Kỳ Quân kia một bài học, cho chúng biết ai mới là đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ, giết địch lập công, không thắng không về. Trong tiếng hô hào của Hổ Tự Doanh, các binh sĩ của Đảng Khấu Quân và Phụ Tùng Quân cũng bùng nổ tiếng hô vang như sấm. Giết, giết, giết, dù trong lòng họ vô cùng không muốn. Nhưng họ đã ở trên chiến trường rồi. Xung quanh đều là đồng đội với đao kiếm tuốt trần, dưới ảnh hưởng của bầu không khí chiến tranh, nhiệt huyết trong xương tủy của mỗi binh sĩ Đảng Khấu Quân và Phụ Tùng Quân đều sôi trào lên. Dường như cả cơ thể họ được rót vào một luồng sức mạnh mới. Nghĩ đến cảnh tượng trên chiến trường ngày xưa, khi họ xông lên như vũ bão và đánh cho quân địch liên tiếp thất bại, sĩ khí của họ cũng không ngừng tăng lên. Lần này Đảng Khấu Quân vẫn để Phụ Tùng Quân đi tiên phong. Sau nhiều ngày giao tranh, Trong số hơn 5.000 phụ tùng quân, chỉ còn chưa đến 3.000 người có thể cầm đao ra trận. Hiện tại bọn họ như bị ép buộc, chỉ có thể cắn răng ra chiến trường. May mắn thay, lần này họ có thêm một chút tự tin chiến thắng. Bởi vì lần này họ không đơn độc chiến đấu. Ở phía sau họ, hơn 3.000 tướng sĩ của Đảng Khấu Quân cũng mặc giáp đầy đủ, chuẩn bị tham chiến. Họ biết rõ thực lực của Đảng Khấu Quân. Họ nghĩ rằng có Đảng Khấu Quân tham chiến, trận này sẽ có phần thắng. Sau khi Đảng Khấu Quân và phụ tùng quân rời khỏi doanh trại, họ tiến thẳng đến doanh trại tạm thời ở phía bắc, nơi mà bộ phận của Thẩm Lão Tam thuộc Hắc Kỳ quân đang án ngữ. Giáo úy đại nhân, Đảng Khấu Quân đang tiến về phía chúng ta, Hắc Kỳ quân luôn theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Đảng Khấu Quân. Khi Đảng Khấu Quân tiến về phía bộ phận của Thẩm Lão Tam, vị giáo úy Thẩm Lão Tam này nhận được tin tức ngay lập tức. Nhìn thấy Đảng Khấu Quân khí thế hùng hổ tiến đến, giáo úy Thẩm Lão Tam không khỏi nuốt nước bọt. Vị đồ tể ở Mai huyện năm xưa này cũng đã từng sát cánh chiến đấu với Đảng Khấu Quân, biết rõ Đảng Khấu Quân đều là một lũ điên không cần mạng khi đánh trận. Nếu là trước đây, hắn sẽ không dám đối đầu trực diện với Đảng Khấu Quân. Danh tiếng của Đảng Khấu Quân, những năm qua dựa vào từng trận chiến đẫm máu mà có được, không phải chỉ là lời đồn đại. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chịu trách nhiệm chặn giữ hướng này. Một khi Đảng Khấu Quân chạy thoát từ hướng của hắn, thì thân phận và địa vị mà hắn vất vả lắm mới có được sẽ mất hết. Sau này trong Hắc Kỳ quân sẽ không còn chỗ cho hắn đứng. Dù thế nào đi nữa, hôm nay hắn cũng không thể rút lui. Vẻ mặt của Thẩm Lão Tam trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn lớn tiếng ra lệnh, toàn quân nghênh chiến, để chúng lùi lại cho ta, gửi tin tức cho Đô Đốc Đại Nhân, Chu Què, Liêu Trung, xin họ tấn công Đảng Khấu Quân từ bên sườn. Rõ, Đảng Khấu Quân ồ ạt áp sát, bộ phận của Thẩm Lão Tam thuộc Hắc Kỳ quân cũng bày ra thế trận nghênh chiến. Trước đây, bộ phận của Thẩm Lão Tam đã chia nhỏ lực lượng, họ được chia thành hơn 20 đội nhỏ hoạt động phân tán. Họ không ngừng chiêu mộ binh lính, hiện tại tổng lực lượng đã gần 5.000 người. Những binh lính này tuy rằng ngày thường luyện tập phân tán, chiến đấu cũng chỉ là những trận nhỏ như tập kích, phục kích. Nhưng ưu thế duy nhất của họ hiện tại là kỷ luật nghiêm minh và sự tuân thủ mệnh lệnh chặt chẽ từ trên xuống dưới. Bởi vì trong quá trình huấn luyện, những phần tử không ổn định trong đội ngũ đã sớm bị loại bỏ. Lực lượng nghênh chiến của bộ phận Thẩm Lão Tam thuộc Hắc Kỳ quân dựa vào một con mương nhỏ khô cạn để dàn trận, cố gắng ngăn chặn Đảng Khấu quân đột phá. Nhưng thực tế là Đảng Khấu quân căn bản không có ý định đột phá. Đây là một cuộc tấn công, mục tiêu của họ là tiêu diệt bộ phận của Thẩm Lão Tam nhanh nhất có thể, để trấn áp các đơn vị Hắc Kỳ quân khác, thay đổi tình thế bất lợi trên chiến trường. Giết, gần 3.000 phụ tùng quân là những người đầu tiên phát động tấn công. Như thủy triều dâng cao, các binh sĩ phụ tùng quân vung vũ khí, gào thét như sấm vang, lao về phía Hắc Kỳ quân. Tự do bắn tên. Thẩm Lão Tam cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và điềm tĩnh. Những mũi tên xé gió bay qua đầu các cung thủ của Hắc Kỳ quân. Mũi tên bay qua con mương nhỏ khô cạn, xuyên qua thân thể của từng binh sĩ phụ tùng quân đang lao tới, ghim chặt họ xuống đất. Phập phập, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Liên tục có những binh sĩ phụ tùng quân trúng tên ngã lăn từ sườn dốc của con mương xuống, bụi đất mù mịt. So với Đảng Khấu quân được trang bị tinh nhuệ, đại đa số phụ tùng quân thậm chí không có nổi một bộ giáp da. Thứ duy nhất có thể bảo vệ họ chính là những chiếc khiên đủ loại đủ kiểu. Những chiếc khiên này có cái được làm từ gỗ, cũng có cái được tháo từ cánh cửa rồi đẽo gọt lại. May mắn thay, những chiếc khiên này cũng mang lại cho họ một chút phòng ngự cơ bản nhất, giúp nhiều binh sĩ phụ tùng quân tránh được mưa tên từ cung nỏ mạnh mẽ. Mặc dù các binh sĩ phụ tùng quân liên tục ngã xuống, nhưng dưới sự quát tháo thúc giục của các quan quân Đảng Khấu quân, họ vẫn không ngừng xông lên phía trước. Họ vượt qua con mương khô cạn, lại tiếp tục xông về phía Hắc Kỳ quân đang dàn trận ở bờ bắc con mương nhỏ. Phập phập, phập phập, thấy phụ tùng quân càng ngày càng nhiều, nỏ bò tám góc của Hắc Kỳ quân cũng phát ra tiếng rít chói tai. Những mũi tên nỏ đen bóng bắn như mưa về phía đám đông phụ tùng quân. Phập phập, mũi tên nỏ mạnh mẽ xuyên qua thân thể của binh sĩ phụ tùng quân đầu tiên, để lại trên cơ thể hắn một lỗ máu. Mũi tên nỏ không giảm tốc độ, lại xuyên qua thân thể của binh sĩ phụ tùng quân thứ hai. Nơi mũi tên nỏ mạnh mẽ đi qua, phụ tùng quân liên tiếp ngã xuống. Sức sát thương kinh hoàng đó khiến không ít binh sĩ phụ tùng quân sợ hãi hét lên và tránh né. Nhưng đội hình của họ quá dày đặc, vẫn có rất nhiều người bị bắn chết tại chỗ, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. phụ tùng quân trả giá bằng thương vong lớn, cuối cùng cũng lao đến trước trận địa kiên cố của Hắc Kỳ quân. Chào đón họ là một bức tường khiên dày đặc. Các binh sĩ Hắc Kỳ quân cầm khiên vung góc bốn cạnh đã cắm sâu chiếc khiên của mình vào trong bùn đất. Rầm, trong tiếng va chạm liên tiếp, không ít binh sĩ Hắc Kỳ quân cầm khiên vẫn bị đụng ngã về phía sau. Không đợi họ bò dậy, những binh sĩ phụ tùng quân với vẻ mặt điên cuồng đã vung đao, từ khe hở lao vào. Phập phập, phập phập, nhưng những binh sĩ phụ tùng quân vừa theo khe hở xông vào trận địa, ngay lập tức đã bị hơn 10 thanh đao dài xung quanh chém ngã xuống đất. Giết, từng binh sĩ phụ tùng quân điên cuồng lao lên và va chạm. Lính giáo dài của Hắc Kỳ quân cũng không ngừng đâm tới, đâm xuyên qua từng binh sĩ phụ tùng quân ngay tại chỗ. Nhưng theo càng ngày càng nhiều địch quân ùa đến trước trận. Thương vong của Hắc Kỳ quân ở hàng đầu càng ngày càng lớn, khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Hắc Kỳ quân mặc dù cố gắng giữ vững đội hình, nhưng dưới sự tấn công quấy nhiễu của phụ tùng quân, phía trước vẫn không thể kiểm soát được và rơi vào trạng thái hỗn chiến. Trong khi phụ tùng quân và Hắc Kỳ quân giao chiến, đảng khấu quân do Hồ Chí Dũng chỉ huy cũng dẫm lên xác chết trong con mương, ùa lên bờ bắc con mương. Ở trước mặt Hồ Chí Dũng, phụ tùng quân và Hắc Kỳ quân đã giao chiến ác liệt với nhau. Chỉ thấy bụi đất mù mịt, nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là binh sĩ hai bên đang hỗn chiến. Hồ Chí Dũng thu hồi ánh mắt của mình. Triệu Tham tướng, ngươi dẫn quân tấn công từ cánh trái, Hồ Tham tướng, ngươi dẫn quân tấn công từ cánh phải, cố gắng dốc một đòn là đánh bại được chúng, rõ, Hồ Chí Dũng ra lệnh, đảng khấu quân chia thành ba cánh. Họ như một chiếc kìm lớn, mạnh mẽ tấn công vào hai cánh của Hắc Kỳ quân. Cổng lớn của trấn Đức Xương đã mở toang. Đô đốc của Hắc Kỳ quân là Lý Dương, dưới sự bảo vệ của một nhóm thân vệ, cưỡi ngựa lao về phía bắc của trấn. Tiếng vó ngựa vang rền, và Lý Dương đã có thể nghe thấy tiếng hò hét chém giết từ xa vọng lại. Dương Khấu quân bất ngờ mở một cuộc tấn công dữ dội về phía bộ của Trương Lão Tam, điều này nằm ngoài dự liệu của Lý Dương. Trước đó, hắn phán đoán rằng sau khi Dương Khấu quân biết được thực lực mạnh mẽ của bọn hắn, hẳn là sẽ đi về phía nam. Dù sao, trong cảnh Nội Bảo Sơn ở phía bắc không có đại quân đóng giữ, bọn hắn sẽ không nhận được viện trợ. Đại doanh ở huyện Thiên Dương bên phía tây của bọn hắn cũng đã bị diệt rồi. Nếu bọn hắn không ngu ngốc, thì đi về phía huyện Đại Quang để hội quân với bộ của Hồ Nghĩ là lựa chọn hợp lý nhất. Chính vì vậy, Lý Dương mới bố trí phần lớn binh lực ở hướng này. Nhưng không ngờ Hồ Chí Dũng lại không hành động theo lẽ thường, trực tiếp tấn công về phía bộ của Hắc Kỳ quân yếu nhất là bộ của Trương Lão Tam. Bộ của Trương Lão Tam vốn là nghĩa quân ở Mai huyện được mở rộng thành. So với các bộ khác được thành lập dựa trên cơ sở của Hắc Kỳ Doanh và Tả Kỳ quân, thực lực của bọn hắn tương đối yếu. Vì vậy, Lý Dương mới bố trí bộ của Trương Lão Tam ở phía bắc. Thế nhưng, Dương Khấu quân của Hồ Chí Dũng lại nhằm thẳng vào Trương Lão Tam mà đến. Truyền lệnh cho các bộ khác, nhanh chóng tiến về phía chiến trường ở phía bắc, lần này nhất định không thể để cho Hồ Chí Dũng chạy thoát nữa. Lý Dương điều động nhiều binh lực ở đây như vậy, chính là để tiêu diệt bộ của Hồ Chí Dũng. Bộ của Hồ Chí Dũng là một trong những chủ lực của Dương Khấu quân ở trong cảnh Nội Phục Châu. Tiêu diệt được bộ của Hồ Chí Dũng chính là chặt đứt một cánh tay của Dương Khấu quân. Không chỉ có thể làm cho Dương Khấu quân bị trọng thương, mà còn có thể nâng cao ảnh hưởng của Hắc Kỳ quân lên rất nhiều. Dương Khấu quân của Hồ Chí Dũng vừa hành động, Hắc Kỳ quân xung quanh cũng bắt đầu điều động. Chỉ là hiện tại, bộ của Trương Lão Tam ở trên chiến trường phía bắc đang chịu áp lực rất lớn. Chính diện của bọn hắn đang phải hứng chịu đợt tấn công dữ dội của quân Phụng Tùng. Hai cánh quân của Dương Khấu quân giống như hai lưỡi dao, một trái một phải đâm thẳng vào bên hông bọn hắn. Điều này khiến cho bọn hắn vô cùng khổ sở. Trận tuyến của bọn hắn đã bắt đầu trở nên chao đảo. Huynh đệ, giúp cho ta, dạy cho đám rùa đen này một bài học, một tiểu quan của Dương Khấu quân cầm đao gào thét, trên mặt đầy máu tươi bắn tung tóe, trông vô cùng đáng sợ. Các ngươi mới là rùa đen, một tiểu quan của Hắc Kỳ quân thấy huynh đệ của mình liên tục ngã xuống, lúc này cũng đỏ cả mắt. Đối mặt với tiểu quan của Dương Khấu quân đang hò hét, hắn chửi mắng một tiếng, trực tiếp vung đao chém tới. Keng, đao dài va chạm, tiểu quan của Dương Khấu quân đỡ được nhát đao chém tới. Không đợi tiểu quan của Hắc Kỳ quân kịp phản ứng, hắn đã đá một cước vào bụng của tiểu quan Hắc Kỳ quân. Tiểu quan của Hắc Kỳ quân không đứng vững, ngồi phịch xuống đất. Đao dài lập tức chém xuống, rơi vào người của tiểu quan Hắc Kỳ quân. Phục. A, kinh nghiệm liều mạng trên chiến trường của tiểu quan Hắc Kỳ quân này vẫn không phong phú bằng tiểu quan của Dương Khấu quân. Sau khi bị đâm hai nhát vào người, hắn lập tức ngã xuống. Mẹ nó, vừa rồi ngươi cũng oai phong lắm mà, ngươi không phải là rùa đen, vậy thì ai là rùa đen, hừ, xuống gặp Diêm Vương đi. Tiểu quan của Dương Thấu Quân lau vết máu trên mặt, chửi rủa đi tới để bổ sung một đao. Phục, tiểu quan của Hắc Kỳ Quân đối mặt với tiểu quan của Dương Thấu Quân đang tới gần, thở hổn hển, đột nhiên cầm lấy đao dài. Hắn dùng hết sức lực còn lại của mình, đâm thẳng đao dài vào háng của tiểu quan Dương Thấu Quân. Sau khi đâm nhát đao này, toàn thân hắn như bị rút hết sức lực. Hắn ngửa mặt ngã xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi, thậm chí không có thời gian để xem xét sát thương của nhát đao này, đầu ngoẹo sang một bên và tắt thở. Tiểu quan của Dương Thấu Quân phát ra tiếng thét thảm thiết như bị chọc tiết, hắn ôm lấy háng của mình và lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến mức gào thét liên tục. Hắn không thể ngờ được rằng, một tên phế vật trước khi chết lại có thể đâm hắn một nhát. Phục, phục, hai binh sĩ của Hắc Kỳ Quân lao tới, chém loạn đao xuống người của tiểu quan Dương Khấu Quân bị thương, tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Con mẹ nó, giết chết các ngươi, hơn 10 binh sĩ của Dương Khấu Quân gào thét lao tới, hai binh sĩ của Hắc Kỳ Quân nhanh chóng ngã xuống vũng máu. Trên chiến trường, binh sĩ của hai bên hỗn chiến và tàn sát lẫn nhau. Đối mặt với Dương Khấu Quân tàn ác, binh sĩ của Hắc Kỳ Quân giống như những con bò tót mới sinh không biết sợ hãi, liều mạng với bọn hắn. Nhưng mặc dù như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn vẫn không bằng những lão binh này của Dương Khấu Quân. Thương vong của Hắc Kỳ Quân ngày càng lớn, không ít người chưa từng thấy trận chiến nào như vậy càng bị dọa sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Dương Khấu Quân thấy Hắc Kỳ Quân liên tục bị đánh lui, thì càng tấn công dữ dội hơn. Giáo úy đại nhân, huynh đệ không chịu nổi nữa rồi, Dương Khấu Quân càng đánh càng dữ dội, Hắc Kỳ Quân vốn sĩ khí đang cao ngất giờ đã không chịu nổi nữa rồi. Bọn hắn từng giao chiến với Dương Khấu Quân, nhưng chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ. Chẳng qua chỉ là tấn công một số đội tuần tra và trạm gác của Dương Khấu Quân mà thôi. Nhưng bây giờ là hai quân đối đầu thực sự. Đối mặt với Dương Khấu Quân càng đánh càng dữ dội, rất nhiều binh sĩ của Hắc Kỳ Quân khi phải đối mặt với thương vong không ngừng gia tăng, ý chí chiến đấu trong lòng bọn hắn cũng dần tiêu tan. Không chịu nổi cũng phải chịu, lúc này, Trương Lão Tam, vị giáo úy này, cũng đỏ cả mắt. Bởi vì hắn thấy từng giây từng phút trôi qua, huynh đệ dưới trướng của hắn đều bị Dương Khấu Quân tàn sát như chém rau chặt dưa. Những người vừa rồi còn sống sờ sờ, giờ đã trở thành những cái xác. Là người chỉ huy cao nhất của đội quân này, trong lòng hắn như đang nhỏ máu. Đây chính là đội quân do chính tay hắn gây dựng nên. Hiện tại, nó đang tan chảy dần như băng tuyết. Nhưng hắn cũng biết rõ, Đô đốc đại nhân và quân đồng minh của bọn hắn đang trên đường tới đây. Hắn nhất định phải cầm cự, huynh đệ, viện quân sắp tới rồi, tất cả mẹ nó cầm cự cho ta, Trương Lão Tam, tên đồ tể này, không cưỡi ngựa chỉ huy nữa, hắn tự mình cầm đao tham chiến. Một thân vệ muốn ngăn cản, giáo úy đại nhân, chiến trường nguy hiểm, ngài, Trương Lão Tam đẩy mạnh thân vệ ra, mắt đỏ ngầu nói, huynh đệ đều đang liều mạng, lão tử không thể trốn ở phía sau xem náo nhiệt. Tất cả những ai còn động đậy được, liều mạng cho ta, Dương Khấu Quân cũng chỉ có một cái đầu trên hai bả vai, đâm một nhát thì bọn hắn cũng chết, liều mạng, giáo úy đại nhân Trương Lão Tam tự mình xuống chiến trường liều mạng, ở một mức độ nhất định đã kích thích được sĩ khí của Hắc Kỳ Quân. Nhưng cũng chỉ kích thích được một chút sĩ khí mà thôi, đối với cục diện chiến trường thì không thay đổi được nhiều. Mặc dù sức chiến đấu của Dương Khấu Quân đã giảm mạnh, nhưng khi số lượng binh lực của hai bên không chênh lệch nhiều, thì đối mặt với một đội quân mới chưa từng trải qua trận chiến lớn như Hắc Kỳ Quân, nhìn chung Dương Khấu Quân vẫn ở thế áp đảo. Rất nhanh, hai cánh quân của Dương Khấu Quân đã đâm thủng đội hình của Hắc Kỳ Quân. Bọn hắn ra tay tàn nhẫn và dứt khoát, tuyệt đối không dây dưa. Nhiều binh sĩ của Hắc Kỳ Quân thiếu dũng khí xông lên khi ở trên chiến trường, trong cuộc chiến đấu trực diện, thường chỉ cần một động tác sai lầm là có thể mất mạng. Khi thương vong không ngừng gia tăng, đồng đội liên tục ngã xuống, ngay cả những binh sĩ Hắc Kỳ Quân có kỷ luật nghiêm khắc cũng không tránh khỏi nảy sinh sợ hãi và bất an trong lòng. Xung quanh đều là kẻ địch đang ồ ạt lao tới, đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, bọn hắn đều theo bản năng lùi lại và dựa vào đồng đội. Dương Khấu Quân thấy có hy vọng chiến thắng, những binh sĩ Dương Khấu Quân ban đầu chưa dốc hết sức cũng ồ ạt lao lên. Khả năng cảm nhận chiến trường của bọn hắn rất nhạy bén. Khi phát hiện đối thủ của mình rất yếu, bọn hắn sẽ điên cuồng tấn công, cho đến khi đánh bại được đối thủ. Khi phát hiện đối thủ rất mạnh, bọn hắn sẽ giữ lại một phần sức mạnh, để đảm bảo có thể thoát thân khi gặp nguy hiểm. Rõ ràng, Hắc Kỳ Quân hiện tại đã bộc lộ ra điểm yếu của mình. Điều này khiến cho những binh sĩ Dương Khấu Quân giống như những con sói đói ngửi thấy mùi tanh, tranh nhau lao lên và xé nát đối thủ. Binh sĩ của Dương Khấu Quân không còn giữ lại sức mạnh nữa, dốc toàn lực tấn công, khiến cho Hắc Kỳ Quân càng không thể chống đỡ nổi. Một số đội quân ở rìa đã bị đánh tan vỡ. Mặc dù đội quân ở gần trung tâm vẫn còn gắng gượng duy trì, nhưng đối mặt với đợt tấn công dữ dội của kẻ địch, bọn hắn cũng đang chao đảo như sắp sụp đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.